Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 167. Nói tới đó, Brenda ngừng một chút, đưa mắt nhìn Linh. Linh mỉm cười nhẹ. Brenda lại tiếp. Linda là một người đàn bà can đảm hiếm có ở trên đời này. Nghe nói như thế thì nàng khuyên tôi rằng tụi mình phải dùng trí để thắng con vật. Mình là người, và người hơn vật ở cái trí khôn. Mình không có vũ khí thì mình phải dùng trí để thắng nó. Nàng cương quyết bảo rằng mình là người, và người không thể nào ngồi yên để chịu thua con giả thú được. Nhờ lời đề nghị bình tĩnh và sáng suốt của nàng, tôi nghĩ ra chuyện tâm lý của con vật. Tôi nhớ lại chuyện ông Thánh Daniel và một chuyện khác mà tôi đọc hồi xưa về một người thợ săn ở rừng già châu Phi. Khi súng bị hết đạn, ông ta chỉ dùng cặp mắt và khuất phục được con vật. Chuyện này tôi đọc đã lâu, và nó nằm im trong tiềm thức cho đến bây giờ tôi mới được nhớ lại. Từ đó tôi suy nghĩ và biết rằng nếu chúng tôi muốn sống, điều quan trọng nhất là bọn tôi phải làm thế nào cho con Lima thấy rằng chúng tôi không phải là mồi của nó. Chúng tôi phải cho nó thấy rằng chúng tôi là sinh vật như nó, cũng thứ sinh vật mà nó không thể ăn thịt được. Nhớ lại chuyện đó rồi, tôi cắt nghĩa hết cho Linda nghe và cảm ơn Chúa, nàng cùng đồng ý với tôi. Thế là chúng tôi cùng nhau giao ước rằng chúng tôi sẽ ngồi yên một cách bình thường, không sợ hãi, không là một dấu hiệu gì ngu dốt để làm dậy cái thú tính của con vật. Đó là cái thú tính ăn thịt người. Quả đúng như tôi, chúng tôi lo sợ. Xin mở ngoặc, Brenda đưa mắt liếc nhìn tôi khi nói tới đó, xin đóng ngoặc. Sau khi nghe những tiếng súng và tiếng người chạy quỳnh quịch một lúc thì chúng tôi nghe được tiếng máy bay rực trực thăng cất cánh ở ngoài. Ngay sau đó, chúng tôi bắt đầu nghe được tiếng máy kéo của cánh cửa nổi lên và cánh cửa sắt to lớn từ từ chuyển động. Giờ quan trọng nhất của chị em tôi đã tới. Brenda lại ngừng nói ở đó, quay sang nhìn Linh. Linh cúi đầu che giấu sự mắc cỡ, cái mắc cỡ dịu dàng dễ thương của một người đàn bà Việt Nam khi nghe người ta nói lời khen tặng tặng đến mình. Brenda lại tiếp. Khi cánh cửa sổ mở, tôi và Linda ngồi im lặng, mỗi người chỉ cầm một vật vô thưởng vô phạt trong tay. Tôi cầm cây thước bảng bằng gỗ mà bọn bào chế dùng để đo thuốc khi pha chế, và Linda thì cái xiềng gấp thịt dài bằng sắt mà chúng nó để lại cho bọn tôi. Đây là những dụng cụ vô thưởng vô phạt, nhưng đối với chúng tôi lúc ấy nó quan trọng vô cùng. Quan trọng bởi vì đối với con cọp thì một cây súng hay một con dao hay một cây thước bảng hay một cái xiên gấp thịt đều có một hình thù giống nhau, đều là một vật vô nghĩa. Đừng quên là mắt con cọp không có sáng lắm, nó nhìn thấy vật gì cũng mờ mờ, đây là một yếu tố quan trọng vô cùng. Trước khi cánh cửa mở hết ra, con cọp đã gầm gừ bằng một thứ tiếng mà tôi không bao giờ muốn nghe lại một lần thứ hai trong đời mình. Nhưng lúc ấy chúng tôi bình thản bảo nhau sự sống còn của chúng tôi tùy thuộc hoàn toàn vào những giây phút đầu tiên này. Tôi dự đoán nếu bị ăn thịt thì chúng tôi sẽ bị ăn thịt liền lập tức trong vòng vài giây đồng hồ đầu tiên. Trong những giây phút đầu tiên mà chúng tôi tỏ ra một dấu hiệu gì sợ hãi thì chúng tôi sẽ trở thành hai con mồi của nó liền. Và nếu một trong hai người bị xé thịt thì con cọp sẽ sai máu ăn tiếp thịt người thứ hai liền. Tôi biết thằng Ed đã bắt con cọp này nhịn đói đã lâu lắm rồi. Lâu đến độ nó giảm cân và ốm đi trông thấy. Và nếu chúng tôi muốn sống qua được những giây phút đồng hồ đầu tiên này mà không bị ăn thịt thì chúng tôi sẽ chẳng còn bao giờ bị ăn thịt nữa. Và phải nói rằng chúng tôi cũng được nhờ may mắn nữa là bởi vì khi cánh cửa sắt này mở rất từ từ, không phải mở một cái ào như bình thường mở. Nhờ cánh cửa di động lên từ từ nên con cọp nó rống lên mấy tiếng khủng khiếp và xông vào liền. Và dĩ nhiên cũng giống như lúc nãy, nó nhảy ra để táp ông. Nó nhảy vào một bức tường thép. Tôi có cảm tưởng như cánh cửa sắt sẽ bị cong lại và hất tung ra. Sự đụng chạm để bật con cọp té ngược trở lại xuống đất. Bị cú như thế thì chắc chắn nhuệ khí của nó cũng bị mất đi phần nào. Khi nó ngồi dậy được thì cánh cửa đã mở rộng. Cái cử động đầu tiên khi nó đứng lên làm chúng tôi muốn chết khiếp. Bị té đau, nó nhè răng gầm lên một tiếng tưởng dở nhà rồi đi thẳng người lên, rồi thung người lại, co chân lại để chuẩn bị một thế nhảy vào chị em chúng tôi một lần thứ hai. Chúng tôi muốn chết khiếp, nhưng Linda mau mắn bắt chuyện với tôi, coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Phần tôi vừa nói chuyện vừa đưa mắt nhìn thẳng vào mắt con vật. Bao nhiêu sở trường, bao nhiêu điều hay ý đẹp của khoa học thôi miên, khoa tâm lý học tôi đều đem ra hết để áp dụng vào trường hợp này. Lạ lùng thay, con cọp đang co giò chuẩn bị nhúng mình một lần thứ hai để nhảy vào chúng tôi thì bỗng nhiên chùng bước lại. Nó to mồm ngáp lên một cái. Triệu chứng bất mãn vì không nhìn thấy được những gì nó muốn nhìn. Nó nhìn vào mắt tôi và hình như cũng nhận ra được rằng con Lima này không phải là con mồi của nó. Xin lỗi, con Brenda này không phải là con mồi của nó. Tùy thuế, bản chất vô mồi vẫn còn trong huyết quản của nó, nên phóng lại phía tôi một lần nữa. Tôi gõ vào tay Linda làm dấu và nàng liền quay lại, nhìn vào mắt nó luôn. Lúc con Lima nhảy về phía chúng tôi thì tôi bảo với Linda, mình thành công được một nửa rồi, nó không còn phóng vào mình nữa mà chạy tới. Như thế có nghĩa là nó đã coi mình như một bạn chứ không phải là một mồi ăn thịt của nó. Đây là một điều đáng khích lệ, mình phải đóng trọn vẹn vở kịch còn lại của mình. Thế là chị em chúng tôi ngồi thẳng người lên và đưa cây xiên cùng cây thước bản ra trước là một thứ vật hộ thân tạm thời. Con cọp chạy tới gần, chúng tôi tiếp tục nhìn nó không chớp mắt. Nó chạy tới gần hơn nữa và chúng tôi càng tiếp tục nhìn vào mắt nó, không hề tỏ dấu sợ hãi. Tuy nhìn ngon lành như thế nhưng chúng tôi sợ muốn giải đái trong quần. Chúng tôi cứ vừa nhìn vừa trấn an lẫn nhau bằng những câu như mình không thể thua nó được, đừng để nó thấy mình thua nó. May quá con cọp chạy gần sát chúng tôi rồi bỗng dừng lại. Rồi nó hú lên tiếng tỏ vẻ thất vọng khi biết rằng hai con người đàn bà chúng tôi không phải là mồi của nó. Tôi được biết nên bảo với Linda cứ tiếp tục nhìn thẳng vào mắt nó. Con vật dừng lại một chút rồi đi vòng vòng chung quanh chúng tôi. Nó đến gần Linda, bắt đầu đưa đầu tới gần nàng để ngửi. Nàng đưa cây xiên thịt dơ ra đẩy vào mặt nó. Cái đầu con cọp cứ nhích qua nhích lại như thể con chó đùa giỡn với mình vậy. Cái vấn đề ở đây là đùa với cọp chứ không phải là một chuyện nên làm. Biết rằng đùa như thế là một chuyện không nên, nhưng Linda không thể làm khác hơn được. Bởi vì nếu nàng không đưa cái xiên ra thì cái đầu của nó sẽ tới gần nàng, và lúc ấy thì không ai có thể biết được chuyện gì có thể xảy ra. Nó càng lúc càng có vẻ thích thú cái trò này hơn, và tôi biết rằng không sớm thì muộn cái trò này chắc chắn sẽ biến thành một cái màn cọp ăn thịt người. Tôi đang suy nghĩ và lo sợ không biết phải làm như thế nào để cứu Linda, đúng hơn cứu Linda và cả cứu mình luôn, bởi vì nếu Linda bị ăn thịt thì tôi chắc chắn cũng sẽ bị ăn thịt. Tôi có nghĩ đến chuyện đâm cây thước vào mặt con cọp để cho nó quay sang tôi, nhưng nói thiệt không có dám làm. Trong khi đó con cọp càng lúc càng trở nên táo bạo hơn, nó bắt đầu bằng cách nhích đầu qua rồi nhích đầu lại với cái xiên, nhưng bây giờ thì nó đã để ý tới cái bàn tay cầm xiên của Linda. Nó đang tìm cách thò lưỡi ra liếm. Tôi lo sợ cuống cuồng lên, không biết phải phản ứng như thế nào, vì bất cứ một cử động gì của tôi cũng có thể làm cho tình hình trở nên bi đát thêm. Con cọp đang tưởng rằng nó đùa giỡn với một con vật đồng loại. Tôi đang cuống cuồng lên như thế thì Linda mới nói với tôi, chị lấy cho tôi hộp tiêu, mèo rất ghét cái mùi tiêu, mau mau đi. Tôi nói giọng run run, nhưng con này là con cọp chứ đâu phải là con mèo. Tôi biết, tôi không có biết, nhưng cọp cũng chỉ là một thứ con mèo lớn thôi. Tục ngữ nước tôi có bảo rằng con mèo là cô con cọp. Lấy hộp tiêu ra đây cho tôi. Tại sao? Tại vì mèo nó rất là ghét tiêu. Mình cứ thử đi, nó có ghét thì cũng chắc cũng thế thôi. Tại vì cô với cháu mà. Không còn biết làm gì hơn, tôi từ từ đứng dậy đi mở cái tủ và lấy ra cái hộp tiêu. Linda liếc nhìn và bảo, lấy một tờ giấy thấm nước ướt rồi rắc tiêu vào đó, đưa đây cho tôi. Tôi làm y lời, Linda cầm tờ giấy rắc lên đầy tiêu, móc vào đầu cái xiên thịt và dí vào mặt con cọp. Nó hít hít mấy cái rồi bỗng hắt xì lên một cái thật lớn làm cho cả hai đứa chúng tôi muốn té ngửa ra sao. Xong cái hắt xì thì nó không còn muốn ngửi mùi ấy nữa. Hãy Linda đưa cái đầu xiên tới đâu thì nó tránh tới đó. Nhìn thấy như thế, tôi đem tiêu ra rải thành một vòng tròn chung quanh chỗ chúng tôi ngồi. Con cọp đứng tần ngần một lúc, rồi sau đó có lẽ vì không chịu nổi cái mùi tiêu, nó quay lui và rút về phía bên kia phòng. Nó vừa đi vừa rống lên mấy tiếng, có vẻ rất là bực mình. Một thằng đàn em của Rocky lắc đầu phê bình. Ê, chuyện này có thể lên 60 minutes được. Brenda nhìn thẳng thằng Mafia, vừa mở miệng lắc đầu nói với nó. Nhưng con cọp dù có nguy hiểm cũng không nguy hiểm bằng con người. Hai cái thằng được lệnh canh chừng ở phía ngoài á, có lẽ quan sát chúng tôi qua máy truyền hình và vô tiếng, nên chúng nó không tin được vào mắt của mình. Chúng nó cãi lộn với nhau và tôi nghe qua được hệ thống loa. Cãi nhau một lúc, chúng nó quyết định mở cửa bước vào để xem xét những hình ảnh vừa xem thấy có là thiệt không. Chúng nó mở cửa bước vào, hai tay thủ súng rất cẩn thận. Con cọp có lẽ đã quen với cái cảnh làm bạn với người rồi, nên nhìn thằng này không có nói gì. Hai thằng bước vào phòng, vừa đi vừa cãi nhau loạn lên. Một thằng thì bảo con cọp này đã bị ai cho uống bạch phiến nên không còn hiệu nghiệm nữa. Thằng kia thì cứ quả quyết là con cọp Lima không có đói bụng nên nó không có ăn. Trong lúc chúng nó vừa cãi nhau vừa bước vào thì con Lima bỗng dùng lên đứng lên. Một thằng trong bọn nhìn thấy thế thì giật mình. Và nó phạm phải cái lỗi lầm duy nhất mà ai cũng dễ phạm khi gặp con cọp dữ như thế mà quay đầu bỏ chạy. Thế là chúa Sơn Lâm liền gầm lên một tiếng và chỉ cần hai cái phóng là nó chọc được thằng Mafia này ngay. Quý vị phải nhìn thấy cảnh này mới biết tại sao người ta gọi con cọp là chúa Sơn Lâm. Chỉ cần một cú quật của nó thôi là nó gặm cái đầu thằng kia lìa ra khỏi xác. Một cú chọc của nó sẽ nát cái bộ ngực của thằng này. Thằng Mafia còn lại thấy thế thì nó hoảng quá chĩa súng vào con cọp mà bóp cò. Nhưng nó bắn trật hai phát và chưa kịp bóp cò phát thứ ba thì bị con chúa Sơn Lâm chọc vào ngực, xé xác nó ra. Kể từ lúc đó trở đi thì chúng tôi không dám nhìn nữa, cứ ngồi mãi trong này cho đến lúc ông bấm cửa đó. Tôi nhìn quanh một vòng và nói, như thế thì hai thằng này đã bị cọp ăn thịt. Tôi chỉ thấy dấu máu sơ sơ, sao không thấy tay chân chúng nó đâu hết? Không lý nó ăn luôn cả đầu cả tay chân à? Brenda lắc đầu chưa kịp trả lời thì Linh lên tiếng trả lời thế. Cho nàng, Linh trả lời bằng tiếng Mỹ cho cả mọi người nghe luôn. Nghe con cọp Lima này chắc vì ăn thịt người nhiều quá nên nó thành tinh rồi. Giờ chết hai người xong, nó tha vào tuốt trong căn phòng ở mãi trong kia kìa. Anh có thấy không? Đó, đó, đó. Rồi từ đó, nó cứ ngồi nhẫn nhà ăn cho đến khi hết rồi anh mới vào đó. Cả bọn chúng tôi giật mình nhìn vào cái phòng ở tuốt bên trong và quả thật trong đó còn một đống xương thịt bầy nhầy. Một thằng trong đám bọn Rocky ở lên một cái rồi nôn mửa thốc tháo. Brenda nói tiếp, bọn này ăn thịt nên chúng tôi thấy được cái chìa khóa phòng của chúng nó. Lúc ấy chúng tôi có thể thoát thân được, nhưng ngồi lại bàn với nhau và hoạch định một kế hoạch thoát thân. Chúng tôi lấy hai cây Uzi của hai thằng Mafia bị cọp ăn thịt. Tôi chỉ cho Linda cách sử dụng súng, cách lên đạn, cách bắn. Đang lúc chúng tôi sửa soạn như thế thì tôi nghe được tiếng mở cửa phòng từ phía ngoài của người trong phe ta. Tôi hỏi, người trong phe ta, làm sao cô biết được là người mở khóa là người của phe ta? Dễ hiểu lắm, chỉ có đàn em tín cẩn của thằng S mới được phép xuống khu giam giữ tối mật này, và tất cả chúng nó đều có mật mã để mở cửa. Chỉ có người của phe ta mở cửa vì không biết mật mã nên mới bấm bậy bạ làm cái máy mới hú lên những tiếng kêu bíp bíp báo động mỗi khi mật mã cho vào trật. Và rồi vì mật mã bị cho vào trật nhiều quá nên cái máy hú lên để báo động là cái ổ khóa đang bị người ta mở lén. Nghe như thế thì tôi biết ngay là người của phe ta đang cố gắng mở cửa. Biết thế nhưng tôi không biết là ông. Phải chờ cho đến khi nghe hai tiếng súng nổ ở phía bên ngoài thì tôi mới biết người mở khóa đó chính là Mr. Lee của tôi. Linh đưa mắt liếc nhìn Brenda một cái khi nghe được chữ Mr. Lee của tôi. Brenda nhìn Linh như có ý xin lỗi về câu nói ấy. Tôi nói ngay, nhưng làm sao cô lại dám quả quyết người đó là tôi sau khi nghe súng nổ? Brenda cười. Ông đừng quên rằng tôi là giám đốc sở tội ác tâm lý trị liệu. Tôi biết ông là con người tính tình nóng nảy. Sau khi đã cố gắng mở cửa nhiều lần mà không có được thì ông sẽ bực mình rút súng ra bắn nó. Và tôi biết người bắn đó là vì ông bắn rất chính xác, bởi vì một phát là cái còi báo động bị câm liền. Và ngay lúc đó chúng tôi liền ra mở cửa để đón ông. Tôi nhớ lại lúc sau khi bắn bể cái còi và đèn báo động, tôi loay hoay bấm nút để mở cửa. Nhưng vì Brenda đã mở cửa từ phía bên trong nên cửa được mở ra. Thế mà tôi cứ tưởng là nhờ tôi bắn phát súng đó mà cửa mới mở ra được. Brenda nói tiếp, may mà chúng tôi biết được người vào đây là ông, chứ nếu kẻ khác thì chắc chắn người đó sẽ bị ăn đạn của chúng tôi rồi. Tôi bắn không bằng ông, nhưng nếu đã nhắm sẵn thì ít khi trật lắm. Tôi không nói gì về lời bình phẩm, đưa tay liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với thằng Rocky. À Rocky, tao giao cho mày mấy cái chuyện làm ngay bây giờ. Thứ nhất, tao muốn mày đi xem xét một vòng á và cho bố trí tất cả những đồng bót và trạm canh trong khu vực này để chuẩn bị đón tiếp Ed và phái đoàn Colombia của nó trở về. Thứ hai, mày gọi thằng Don lên văn phòng nói chuyện, cho tao nói chuyện, rồi lên văn phòng tao nói chuyện, rồi lên văn phòng gặp tao. Lại một cái câu nữa tôi không có hiểu nghĩa. Rocky gật đầu. Coi như xong, Mr. Lee. Nó bước ra, tôi quay sang nhìn thằng Carter. Carter, mày dắt tao và hai người bạn của tao và tao lên văn phòng làm việc của thằng Rê. Kể từ giờ phút này, tao chính thức là tư lệnh của khu vực này. Brenda và Linh nhìn tôi ra lệnh một cách ngạc nhiên thích thú. Linh đưa tay lên bụng lấy miệng. Anh trưởng, anh làm sao mà bỗng trở lên được một nhân vật quan trọng như thế? Tôi nhìn nàng. Em quên rằng anh là sứ giả của ông Trùm Bono à. Nhưng bọn này chúng nó cứng đầu lắm. Không phải nghe tiếng mình là sứ giả thì chúng nó tự động có bao giờ chịu quy lị mình đâu. Anh phải trăm cay nghìn đắng mới có được ngày hôm nay. Bất ngờ, nhớ lại cái tát lúc nãy, tôi đưa tay lên vuốt má mình và hỏi. À, cho anh hỏi một câu nè, tại sao lúc mới gặp nhau em không hôn anh mà lại tát cho anh một cái đau như thế? Anh cứ chờ em hôn, không ngờ bị tát. Anh muốn biết gì sao? Linh liếc nhìn Brenda rồi nhìn tôi, quýt một cái trả lời bằng tiếng Việt. Anh hư lắm. Anh phải trăm cay nghìn đắng mới cứu được em, xém bị chết mấy lần em còn bảo hư, anh hư có chỗ nào? Nguynh, Linh nguýt tôi một cái không nói gì, tôi hằn học. Hư chỗ nào nói cho anh biết đi. Hư ở chỗ, tại sao mới gặp nhau, anh không ôm em mà lại ôm Brenda. Nếu anh muốn Brenda thì em... Có lẽ nghe được lõm bõm mấy tiếng Brenda giữa câu việc của tiếng Việt, Brenda chen vào ngay. Linda cứ việc trả lời bằng tiếng Mỹ đi. Đừng lo về tôi biết Mr. Lee bị tát như thế là phải lắm. Người đáng lẽ ông phải ôm hôn đầu tiên là Linda chứ không phải tôi. Ông lại ôm tôi như thế thì bị tát là phải rồi. Nếu là tôi thì tôi còn tát mạnh hơn nữa kìa. Tôi chừng hững đứng nhìn hai người và nhận ra một điều là đàn bà họ kết bạn với nhau mau thật. Tôi nghe họ nói chuyện này đã lâu nhưng mãi đến bây giờ mới thấy tận mắt. Tôi phớt phỉnh lời nói của Brenda, nhìn Linh và tiếp tục nói bằng tiếng Việt. Ồ, như thế thì anh xin lỗi em. Cho anh cắt nghĩa, sở dĩ anh hôn Brenda là tại vì anh cứ tưởng em còn mệt. Thật ra cái chữ tôi muốn dùng là điên chứ không phải là chữ mệt. Nhưng lúc đó thì tôi không biết dùng chữ gì để chỉ tình trạng của Linh trước đây. Dĩ nhiên là tôi muốn nói, không muốn nói một cái tát nữa. Brenda lại cười hóm hỉnh, không nói gì. Linh mở miệng tính nói gì đó nhưng tôi đưa tay làm dấu cho nàng. Tụi mình nên lên văn phòng để nói chuyện cho dễ dàng hơn. Anh cũng muốn nhìn qua cái văn phòng ấy một lần coi thử thế nào. Hơn nữa anh còn rất nhiều việc phải giải quyết tối nay. Tôi quay sang thằng Carter. Đi, mày dắt tụi tao lên văn phòng ở lầu 2. Chúng tôi bước ra theo đường thang cấp vòng cung mà bước lên. Lên đến nơi thì tôi đã thấy thằng Don phi công trực thăng đứng chờ sẵn tôi ở phía ngoài. Tôi bảo nó cứ chờ ở đó một chút, tôi sẽ gặp nó sau. Tôi và Brenda và Linh bước vào phòng. Văn phòng của thằng Rê như mọi văn phòng của các tổng giám đốc công ty lớn ở Mỹ vĩ đại này là một kiệt tác của sự giàu sang, tiện lợi tối tân và sang trọng. Phòng chính lớn bằng một cái sân bóng rổ, hai bên còn một mớ phòng phụ dính vào, chiếm gần hết lầu 2. Những phòng phụ ở hai bên hông phòng chính này mới nhìn qua một chút thì tôi có thể liệt nó ra làm hai loại. Ở bên phải, tôi có thể gọi nó là một bên dành cho văn. Ở bên hông bên kia đối diện, tôi có thể nói là dành cho bên võ. Bên văn đúng danh từ tôi dùng để gọi, gồm nhiều văn phòng có lẽ dành cho các dịch vụ hợp pháp, dành cho các thư ký gồm có nhiều bàn giấy, bàn đánh máy chữ, điện thoại, tủ để hồ sơ, v.v. Bên võ cũng có nhiều phòng và bàn giấy, nhưng còn có nhiều tủ đựng đủ loại súng ống, các máy vô tuyến và điện tử tối tân cùng một các lô, các thứ máy móc khác nữa mà tôi không biết. Đặc biệt từ văn phòng chính này, tôi có thể nhìn ra và thấy tất cả mọi cơ sở trong khu vực, từ nhà cửa, nhà kho đến bến tàu nổi ở phía bên kia bờ đê. Carter chỉ cái bàn giấy to bằng cái giường, king size, chỉ cho tôi biết từng thứ. À, cái này là điện thoại diễn liên, có thể gọi khắp nơi trên thế giới mà bọn FBI không bao giờ nghe được. Nghe nói thằng Charlie phải trả gần cả mấy chục ngàn đô và một tháng cho cái đường dây này. Cái này là cái intercom dùng để gọi cho tất cả các khu nơi trong khu vực trong nhà. Cái này là cái nút gọi an ninh. Mr. Lee bấm một cái thì lực lượng an ninh ở tầng số 1 sẽ trả lời liền lập tức. Cái này là cái nút gọi nhà bếp. Nếu Mr. Lee có khách quý, chỉ cần cho nhà bếp biết trước chừng 3 tiếng đồng hồ thôi, thì Mr. Lee có thể đãi một bữa cơm thịnh soạn cho cả 100 người ăn cũng được. Cái này là nút gọi thẳng với phi công trực thăng. Cái này là gọi cho cầu tàu ở ngoài, có người trực 24/24. Cái này đường dây đặc biệt, vân vân. Và đây, nếu Mr. Lee bấm cái nút thì cánh cửa này sẽ kéo ra, cho Mr. Lee nhìn thấy tất cả 12 cái màn ảnh nhỏ, trang bị hình ảnh của tất cả ở những chỗ nào trong khu vực mà Mr. Lee muốn. Và nơi đây là cái bản đồ nhỏ có đánh số từng khu vực một. Ví dụ như Mr. Lee muốn coi khu vực bến tàu có chuyện gì xảy ra thì bấm số 12 này. Bấm một cái thì cái màn ảnh số 1 này chiếu khu cầu nổi ở bên kia bờ đê. Còn đây là cái nút điều chỉnh. Nếu Mr. Lee muốn thấy gần hơn thì bấm cái nút này. Màn hình sẽ tới gần hơn cho Mr. Lee dễ trông thấy. Có thể nói, chỉ cần ngồi trong văn phòng này thì Mr. Lee cũng có thể thấy được hết mọi chuyện xảy ra trong khu gia đình mình qua các máy vô tuyến này. Từ cái cầu tiêu của một thằng nhân viên thường cho đến cái văn phòng tắm và phòng ngủ cũng đều bị trang bị máy quay phim. Tôi ngạc nhiên. Ê, chúng nó làm gì mà phải trang bị cả máy quay phim trong cầu tiêu của nhân viên? Ê, cái vụ này chỉ xảy ra khi thằng Jay về đây và thằng đàn em S của nó. Có lẽ Mr. Lee đã hiểu vì sao lúc Mr. Lee hỏi trong anh em có ai muốn bỏ thằng S đầu hàng thì ai cũng nhảy qua hàng cả. Thằng S đối xử với anh em tàn tệ quá. Bị đối xử tàn tệ như vậy, ngay cả cái cầu tiêu cũng đặt máy quay phim để kiểm soát, cho nên anh em trong nhà chẳng có ai thích thằng S cả. Nhưng bản chất thằng S không phải là không tin ai, là không tin ai cả. Tôi nghe nói nó đa nghi như thế kể từ khi nó tham dự khóa huấn luyện quân sự du kích do cán bộ KGB Xô Viết huấn luyện ở Cuba. Bọn KGB có một chân lý rất là bất di bất dịch là chẳng bao giờ tin ai cả. Ngay cả con chim của chúng, chúng cũng nghi ngờ. Chúng nó dạy bạo động và khủng bố cho đàn em, đồng thời cũng loan truyền cái chân lý này luôn. Thằng S nó tin lắm. Thằng Carter nói một thôi, Brenda thì không nói gì, nhưng Linh thì nhìn tôi bằng một cặp mắt vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ nàng chưa hiểu được tôi làm thế nào mà leo lên được tới cái chức vụ đầu đàn trong gia đình Gardino. Tôi nhìn Brenda và nhìn Linh, nhún vai, ra dấu mình không biết cái gì về những thứ này. Ê, mày để thử tao, mấy cái này cho tao coi. Tôi ngồi xuống bàn, vì chứ việc mò mẫm mấy cái nút công tắc thì tôi rất rành. Lái tàu bay bao nhiêu năm thì tay chân ai cũng trở nên lanh lẹ cả. Tôi thò tay vặn nút lúc mở máy này lúc tắt cái kia. Mới đầu thì tay chân còn ngượng ngạo, không chỉ một lúc thì hai bàn tay phi công của tôi rờ chỗ nào thì đúng ngay chỗ đó. Và càng tái máy thì tôi càng thấy mê cái việc làm này. Thật là một tiến bộ của khoa học mà tôi chưa hề được thưởng thức hay nhìn thấy ở trong đời. Tôi chỉ lên cái bản đồ nhỏ của khu vực ở trên bàn là nơi mỗi vùng được đánh dấu bằng một con số. Như con số 12 là khu bến tàu chẳng hạn, tôi bấm con số 12 thì lập tức cái màn ảnh cùng chiếu một lần lên cái quang cảnh của khu cầu tàu mà tôi và bọn mafia đã tử chiến lúc nãy. Tôi nhìn thấy một mớ người đang lui cui ở trên cầu tàu. Một tay tôi liền vặn cái nút cho màn ảnh chiếu gần hơn, tay kia tôi điều chỉnh cái máy quay phim tới chỗ đám người đó. Thế là cái màn ảnh càng lúc càng lớn lên như có người cầm cái máy ảnh đi tới đó vậy. Và tôi thấy hết, hóa ra là các chú đang lo vớt xác mấy cái thằng bị tôi bắn lúc nãy. Lạ một điều là chúng nó vớt xác bạn bè mà không hề thấy đứa nào lộ vẻ bất mãn, thậm chí chúng nó còn vừa hút thuốc vừa cười đùa với nhau. Tôi quay hỏi thằng Carter. Ê, chúng nó đang vớt xác mấy thằng bị tao bắn lên, chúng nó không giận tao hay sao mà có vẻ vô tình như thế? Carter nhún vai. Ê, làm sao buồn được, đây là chuyện sinh nghệ tử nghiệp mà. Nếu muốn sống cuộc đời mafia thì phải chấp nhận cái chết đau thương như thế. Còn như nếu không muốn bị bắn chết như thế, hay muốn chết trên giường bệnh êm ái thì xin nghỉ việc đi. Đi làm công chức hay thư ký thì làm sao chết thảm như thế được. Chúng nó có trừ thần với nhau không? Thằng hay không đâu có cần thiết, đứa nào cũng làm việc vì tiền, Có nhiều khi chết bất đi, chúng nó còn mừng vì đỡ phải chia chác. Mr. Lee nói thiệt với ông, chuyện tình nghĩa bạn bè là chuyện ít có trong thế giới mafia này. Cũng có đó, nhưng ít lắm. Tôi gật gù hỏi tiếp, thế tao có thể nghe chúng mày nói gì được không? Ê, tại sao không? Hình còn thấy thì nghe có khó gì mà không được. Đây là cái nút khuếch đại âm thanh nè. Carter thò tay vặn vặn mấy cái nút chỉnh, tôi nghe được liền tiếng chúng nó nói chuyện với nhau. Tôi nghe ngóng một lúc và chỉ thấy toàn chuyện tầm phào. Tôi ngồi thêm một lúc, chọn thêm mấy khu vực khác để coi một vòng. Coi tới gần khu building thì tôi nhìn thấy thằng Rocky đang đứng nói chuyện với một đám mafia. Tôi lò mò, liền điều chỉnh cho hình chiếu tới gần hơn và đồng thời tay kia vặn lớn hệ thống khuếch đại âm thanh như thằng Carter đã chỉ. Tiếng thằng Rocky nói với mấy thằng mafia. Ê, chúng mày đã hỏi như thế thì tao không trả lời được. Tao phải hỏi Mr. Lee cái đã. Mr. Lee là người của ông Trùm và tao đã nhận được chỉ thị của Mr. Lee nói như thế nào thì tao lặp lại. Thằng nào có thắc mắc? Tôi cười nhẹ, hề hề. Thằng này làm việc đúng theo những gì tôi chỉ. Và có, nó cũng biết cách ăn nói nữa. Tôi bật công tắc để đổi sang một chỗ khác. Chỗ nào cũng vắng lặng cả ngoại trừ hai nhóm. Một nhóm đang vớt xác của đầu cầu và một nhóm nữa mặc đồng phục an ninh đang đi qua đi lại trước mấy cái khu nhà tôn lớn. Bọn này tổng cộng khoảng chừng 20 đứa, đeo súng Uzi và đặc biệt mang giày bốt nhà binh giống như lính. Tôi hỏi thằng Carter, trong mấy cái nhà kho lớn bằng tôn này là gì? Carter chỉ từng cái và nói ngay, cái kho này chứa cocaine nguyên chất, tức là cocaine loại A. Tụi này gọi khu là khu International, phẩm chất thượng hạng, dành để giao cho mấy thằng nhận từ khắp nơi trên thế giới. Cái này cocaine loại B, phẩm chất tốt vừa, gọi là local, dành giao cho những thằng bán sỉ ở trên khắp nơi trên nước Mỹ. Cái này gọi là C, thuốc dở hơn, phẩm chất kém, giao cho những thằng bị bad credit hoặc những thằng mà mình có thể phải giết nó. Tôi qua nhìn thằng Carter. Ê, loại A và loại B khác nhau như thế nào? Một cân loại A chế được 2 cân loại B. Một cân loại B chế được 5 cân loại C, có khi nhiều hơn tùy theo thằng đó nó sắp chết hay không. Tôi thấy chuyện này hơi lạ. Làm sao mình biết được nó sắp chết hay không? Carter cười. Ha ha, biết chứ. Mình ở trong nghề lâu thì mình biết thằng nào sắp chết. Tôi lắc đầu. Ê, tao vẫn không hiểu làm sao mày biết nó sắp chết. Tiếng thằng Carter như hơi mang dại. Biết chứ Mr. Lee, mình biết nó sắp chết bởi vì mình sắp sửa cho đàn em đi để một phát vào đầu nó. Carter ngừng ở đó một chút rồi tiếp. Cái nghề buôn bán cocaine là một nghề bạc bẽo và nguy hiểm nhất, chứ không phải như một nghề buôn bán thứ khác. Có nhiều khi có một thằng thuộc lại tuổi trẻ đang lên, bán một tháng gần 100 cân cocaine, kiếm được cả vài triệu đô la một tháng. Đang ngon lành như thế thì bỗng dưng có chuyện xảy ra. Carter nhúng vai, mồi điếu thuốc. Chuyện xảy ra thì đủ thứ lý do. Có thằng đang buôn bán ngon lành, tiền vào hàng triệu cả tháng, bỗng đâm ra nghiện hút. Mới đầu thì nó hút hết tiền, sau đó nó hút thuốc của mình, sau đó hút của khách hàng. Hút của khách hàng nghĩa là nó lấy thuốc về, hút bớt rồi pha chế cho nhiều để giao cho khách. Tội này là tội chết, vì chắc chắn là khách sẽ than phiền và dĩ nhiên nó không đời nào dám nói là nó pha thuốc. Nó phải đổ lỗi cho dealer. Làm ăn nghề này lấy chữ tín làm gốc, mà nó dám đổ thừa như thế thì nó phải vào nghĩa địa, không thể tha thứ được. Nếu nó hút thuốc của khách hàng mà cũng không đủ thì sẽ đâm liều, đâm ra hút của dealer, cũng phải gửi đao thủ phủ đi dẹp nữa. Lại có thằng khác đang buôn bán ngon lành thì lại phải là lòng một con ghệ. Con ghệ này có tật mê cocaine nên cũng lâm vào tình trạng này. Tất cả những trường hợp đó, mình là người giao hàng, mình có trách nhiệm phải cho chúng nó đi mò tôm. Có thằng thua cờ bạc rồi cũng như thế luôn. Nhân loại quả thật là đáng thương. Một tháng có chừng bao nhiêu đứa bị xử tử như thế? Chừng chục đứa. Vào mùa đông thì nhiều hơn vì trời lạnh. Chúng nó thích nằm nhà nên dễ ghiền bất tử và sinh tật bậy bạ. Hơn nữa, mùa đông là mùa của football nên chúng nó thua đổ rất nhiều. Mỗi một tháng, thằng Capo lo việc đội nợ sẽ trình cho Mr. Lee một danh sách các tử tội cần phải giết. Có thằng mình chỉ cần cho nó một phát vào đầu là xong. Nhưng có thằng mình phải tra tấn nó chết lên chết xuống để coi thử còn dấu của cải ở đâu không. Có thằng mình phải bắt vợ của nó hay bộ của nó mà hãm trước mặt nó hay nhổ từng ngón tay của bộ nó ra để trả. Tôi thấy rùng mình nhưng cố gắng cất giọng bình tĩnh làm như mình là một tay chơi sành sỏi lắm. Thường thường thì kết quả lấy lại từ những thứ đã mất như thế này thì kết quả ra sao, có lấy được nhiều không? Carter lắc đầu. Ê, một thằng đã lậm thuốc hay thua bạc tới độ cái chết của nó mà nó còn không sợ thì mình mong gì lấy lời được của nó. Thường thì trong người của nó không có cả cái đồng hồ để đeo tay, nói gì những thứ khác. Có điều mình phải làm dữ như thế để làm gương cho mấy thằng khác. Khi tao nhận được cái danh sách này thì tao giao cho ai? Trước đó thì nhiều người, nhưng gần đây nhất là thầy trò thằng S và Capo chuột mù đảm trách chuyện này. Chuyện nhẹ thì nó cho đàn em lo lấy, còn chuyện khó khăn thì nó giao cho mấy thằng nhà thầu. Nhà thầu ở đây là những thằng nào? Nhiều thứ, như thằng X ở khu Z, thằng X ở khu X. Cả tư đọc cho tôi nghe một mớ tin đủ loại người, từ Mỹ tới Sì tôi không thể nào nhớ hết được, nhưng bỗng dưng nó lại sủa ra một cái tên của một thằng nghe rất là quen thuộc, J. Ewin. Phát súng ân tình, phần thứ 167 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục phần 168.